Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 265, chương 266, phá diệt. Năng lượng màu tím lóng lánh. Ronan trong tay như là nắm một viên vẻ mặt trời, mạnh mẽ rơi vào dưới chân biển cát. Thấy thế, Russell nhưng đáy mắt thổi hướng về một vệt ý cười. Trong mắt màu vàng ma lực lóe lên. Ronan dưới chân biển cát lại đột nhiên biến mất. Nhất thời, dùng sức nện xuống Ronan mất đi đất đặt chân, mang theo một vệt kinh ngạc rơi xuống. Ầm, năng lượng màu tím ở biển cát dưới bộc phát ra, đem bầu trời nhuộm thành một mảnh tím sắc. Xem ra dùng không ít lực sao? Nghe phía dưới truyền đến tiếng vang, cùng với chậm rãi chập trùng biển cát, Russell khẽ mỉm cười, hoàng kim trường thương hơi lóe lên. Vô cùng vô tận hạt cát xuất hiện ở Ronan dưới chân, đem bạo phát sau một đòn Ronan lần thứ hai xông về trong biển cát. Vô liêm sỉ khốn nạn. Nhìn phía xa Russell, Ronan nghiến răng nghiến lợi mắng một câu. Đối mặt Ronan phẫn nộ, Russell nhưng cười hỏi, muốn lại tới một lần nữa sao? Đi chết đi. Ronan lạnh lùng mắng một tiếng, nắm chiến búa hướng về Russell phóng đi. Russell cười nhạt gật đầu nói, thế mới đúng chứ. Dứt lời, trường thương chỉ tay, vô cùng vô tận cát vàng binh sĩ xuất hiện ở Ronan cùng Russell trong lúc đó, đẩy trường thương hướng về Ronan phóng đi. Nhất thời, tử quang lấp lóe, cát vàng múa tung, phảng phất tiến vào cổ chiến trường. Ronan một người xung phong thiên quân vạn mã, tình cảnh này dĩ nhiên để Russell cảm thấy có chút bi tráng. Đột nhiên, hào quang màu tím lấp lóe, từng đạo năng lượng màu tím xuyên thủng từng cái cát vàng binh sĩ, bắn về phía Russell. Con ngươi hơi lấp lóe, lập lòe kim quang cát vàng che ở Russell trước mặt, vì hắn đỡ từng đạo công kích. Đồng thời, những người vi hướng về Ronan lính cát nhưng nổi lên lúc ẩn lúc hiện hào quang màu vàng, mang cho Ronan càng to lớn hơn áp lực. Nhất thời, Ronan lần thứ hai bị lính cát nhấn chìm ở lính cát làn sóng bên trong. Lần thứ hai rời xa Russell, đàng hoàng hy sinh là được. Khẽ nói trong tiếng, lính cát công kích càng ngày càng hung, mà Ronan trên người vết rạn nứt cũng càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn. Tuy rằng Ronan công kích hung mãnh, hơn nữa power gem càng là không thể chống đối, thế nhưng lính cát môn nhưng chỉ là Russell do ma lực cát vàng hình thành, càng là không biết hoảng sợ là vật gì. Giết chết một mảnh, còn có một đám vô cùng vô tận lính cát, mang cho Ronan chỉ có vô lực cùng bất đắc dĩ. Power gem tuy rằng uy lực vô cùng, thế nhưng hắn thân thể nhưng không có thể dài lâu chống đỡ power gem sử dụng. Cho dù có hắn vạn năng chiến búa làm bước đệm, hắn thân thể cũng sẽ nhân thời gian dài sử dụng bên trong, nhân power gem năng lượng mà tan vỡ. Mà hiện tại, hắn đã cách thân thể tan vỡ không xa. Vì sao lại xuất hiện một người như vậy? Nhìn phía xa Russell, Ronan trong lòng cay đắng không ngớt. Muốn từ bản thân cho tới nay kiên trì, nhớ tới cùng hành tinh Sanda cừu hận, Ronan trên mặt dần dần hiện ra vẻ điên cuồng. Hắn cảm thấy không cho phép chính mình liền như thế thất bại. Đây chính là hắn khoảng cách thành công gần nhất một lần. Power gem sức mạnh càng ngày càng mạnh. Ronan thân thể bên trong cũng giống như xuất hiện một cái màu tím mặt trời. Muốn đối với hắn, hắn thân thể cũng xuất hiện từng khối màu tím vết lốm đốm. Hả? Russell con ngươi lạnh lẽo, cùng Ronan điên cuồng tầm mắt ở giữa không trung tụ hợp cùng nhau. Trong tay hoàng kim trường thương lóng lánh, làm tốt ứng đối chuẩn bị. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô cùng vô tận năng lượng màu tím, lấy Ronan làm trung tâm tuyến bốn phía bộc phát ra, đem vọt tới cát vàng binh sĩ toàn bộ đánh tan thời gian. Trong tay cái kia phảng phất đã biến thành màu tím mặt trời chiến búa lần thứ hai mạnh mẽ đập về phía dưới chân biển cát. Russell thần sắc hơi động, cũng không có như vừa nãy giống như khống chế biển cát tiêu tan, đến hóa giải Ronan đòn đánh này. Hắn cảm giác được Ronan kiên trì, Nếu như hắn để biển cát tiêu tan, để Ronan rời đi biển cát, cho dù hắn như là vừa nãy như thế, để cát vàng dâng trào, chống đối Ronan tam tích tư thế, Ronan cũng sẽ không ngừng sử dụng power gem thực dụng. Ronan ở đòn đánh này bên trong, dùng hết toàn lực, lấp kín mệnh của mình. Theo một tiếng nổ vang, năng lượng màu tím cùng màu vàng cát vàng, mạnh mẽ đụng vào nhau. Năng lượng màu tím điên cuồng thôn phệ màu vàng cát vàng. Mà màu vàng cát vàng nhưng ở Russell ma lực ủng hộ. Không ngừng dâng tới chiến búa xuống dưới địa phương. Trong lúc nhất thời cát vàng phi đầy toàn bộ bầu trời. Mà power gem năng lượng càng là đem bầu trời nhuộm thành màu tím. Nhìn tử kim giao tạp bầu trời. Hành tinh Sanda người rít gào lên. Phảng phất nhìn thấy ngày tận thế tới. Đột nhiên, một đạo màu tím sao băng đánh tan cát vàng phong tỏa. Hướng về mặt đất vọt tới. Ngay lập tức, vô tận cát vàng ở trên trời hình thành. Lần thứ hai quấn quanh hướng về màu tím sao băng. Cùng lúc đó, bầu trời biển cát cũng giống như phẫn nộ giống như gầm thét lên truy hướng về hạ xuống màu tím sao băng. Đem bọc lại trong đó, màu tím sao băng bị biển cát nuốt hết. Óng ánh hào quang màu tím biến mất ở cát vàng bên trong. Đang lúc này, một tiếng nổ vang dường như lôi đình. Ở bọc lại vẻ sao băng cát vàng bên trong nổ vang. Tiếp theo một cái chớp mắt, cát vàng chung quanh bay lượn, mà màu tím sao băng nhưng biến mất không còn tăm hơi. Russell lẳng lặng chạm ở trên trời trong biển cát, một bàn tay lòng bàn tay hướng lên trên. Trong lòng bàn tay cát vàng tràn ngập, mà ở những người cát vàng bên trong, một điểm màu tím nhưng như là yểm không giấu được ngôi sao giống như. Làm người chú ý, hơi suy nghĩ, ngôi sao màu tím biến mất không còn tăm hơi. Trường thương trong tay hơi điểm nhẹ, đầy trời phép thuật cát vàng, như là xưa nay đều chưa có tới thế giới này giống như biến mất không thấy hình bóng. Russell, nghe được tiếng quát tháo, Russell quay đầu nhìn lại, nhưng là Diana, có điều, buồn cười chính là Diana trong tay nhấc theo một chuỗi, vệ binh giải ngân hà, buồn cười nhìn Diana, Russell chỉ tay một cái Starlord mấy người. Cười nói, người đây là, ha ha, Starlord cười khan một tiếng, nói, chúng ta ở cùng Diana đồng thời xem trận chiến. Cái kia, power gem đây, người không sao chứ, không giống hai vấn đề. Đồng thời từ Diana cùng Starlord trong miệng xuất hiện, đại biểu hai người quan tâm điểm khác biệt. Không có chuyện gì, đầu tiên là cười về đáp một tiếng Diana sau. Russell mới nhìn về phía Starlord mấy người, nói, power gem lời nói, ta chưa thấy, chưa thấy. Starlord do dự nhìn Russell, nói, làm sao sẽ chưa thấy? Vị tiên sinh này, người phải biết vật kia rất nguy hiểm, nhất định phải được thích đáng thu xếp. Xin lỗi, Russell nhún vai một cái, nói, ta thật sự chưa thấy. Hắn cũng không phải không dám thừa nhận. Mà là sợ thừa nhận sau khi mang đến một loạt phiền phức. Starlord bọn họ không toán phiền toái gì. Phiền phức chính là những người trong bóng tối nhìn kỹ Infinity Gem con mắt. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Quill, Gamora đánh gãy Starlord, mở miệng đối với Russell nói. Cái kia Ronan đây, hắn bị Power Gem năng lượng căng nứt. Russell đáp lại một tiếng, chợt nói, hả, đúng rồi. Power gem ngay ở hắn lúc nổ biến mất. Hóa ra là như vậy a. Drax lẩm bẩm một tiếng. Đối với Russell nói. Có thể giết chết Ronan. Người rất lợi hại. Cảm tạ. Mở miệng nói tiếng cảm ơn. Russell đối với Starlord mấy người nói. Các ngươi dự định liền vẫn như vậy. Đương nhiên không. Bị Diana một cái tay nhấc theo rocket quát to một tiếng. Nói. Nhanh thả chúng ta xuống. Diana đối với Russell bao hàm thâm ý nở nụ cười, mang theo ngân hà đội hộ vệ hướng về rơi xuống, mà Russell nhưng là cười lắc lắc đầu, theo Diana mà đi, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.